huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 750, chương 760, hai con đường. 4/5, cầu đính duyệt, chứng kiến Lâm Nhất Thành trên mặt đất bò loạn muốn đem huyết một lần nữa tích góp từng tí một lên. Dáng vẻ, thần Hằng cảm thấy ác tâm. Giơ tay lên một trường liền đem Lâm Nhất Thành đánh bay. Nhưng là hắn chỉ dùng một thành không tới trong cung. Nếu không, Lâm Nhất Thành khẳng định đã bị đánh chết ở trong mộng. Một trường này bổ xuống, Lâm Nhất Thành bay rớt ra ngoài mấy chục thước, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Thần Hằng phi thân rơi vào Lâm Nhất Thành bên người. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Ta sẽ hợp với Triệu Đình phi phần cùng nhau trả lại cho ngươi. Nói xong, thần Hằng đứng dậy, hung tợn nhìn Lâm Nhất Thành, lại quay người lại biến mất hình bóng. Thấy thần Hằng đi, Long Chiến đối với Ung Dung nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Ngày hôm nay vãn bên trên không cần ngủ, còn phải đi tìm Triệu Đình phi tử tôn đều ở địa phương nào. Ly khai Lâm Nhất Thành mộng cảnh, thần Hằng liền đứng bên ngoài. Long Chiến đi ra về sau liền thấy thần Hằng, 7-6 linh, nhìn Lâm Nhất Thành đờ ra. Dường như hận không thể bóp chết Lâm Nhất Thành giống nhau. Có thể thần Hằng sẽ không để cho Lâm Nhất Thành đưa thống khoái như vậy. Hắn sẽ để cho Lâm Nhất Thành cảm nhận được gấp trăm lần thống khổ và tuyệt vọng chết lại đi. Sau đó hắn phải về quỷ tộc. Đem Lâm Nhất Thành linh hồn bóp nát, làm cho hắn vĩnh viễn đều biến mất ở chỗ này. Chúng ta hiện tại đi tìm Triệu Đình phi hậu bối. Long Chiến hỏi thần Hằng. Thần Hằng vừa muốn gật đầu, Ung Dung đã nói, ta và A Bình lúc tới đã tìm được. Triệu Đình phi có một đứa con trai, một đứa con gái. Nữ nhi đã chết, nhi tử cho hắn sinh hai cái tôn tử, một cái tôn nữ. Lâm Nhất Thành cái này vô liêm sỉ, lại còn làm cho cháu của mình đem Triệu Đình phi tôn nữ cho cưới. Nhưng cũng không phải là cái gì danh chánh ngôn thuận vị phần. Chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Cô nương kia dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, lại bị hỏng bét như vậy đạp. Đồng thời nàng cũng biết Lâm Nhất Thành là bọn hắn Triệu gia vong quốc tội nhân. Là một hai người ca ca tính mệnh không thể không gả cho Lâm Nhất Thành tôn tử. Bây giờ mỗi ngày đều qua rất thê thảm. Đi thôi, cái kia hai cái cháu trai vị trí cũng tìm được. Bất quá thời gian này ngoại trừ cô nương kia căn phòng những địa phương khác không tốt lắm tới gần. Ta cảm thấy ta đi trước gặp gỡ cô nương kia. Các ngươi tìm một chỗ chờ ta. Ung Dung hỏi, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Ung Dung cái này hơn nửa đêm ra bây giờ người ta trong phòng. Có thể hay không bị trở thành thích khách a? Đều nói là tới giúp một tay. Ta tự nhiên có biện pháp để cho nàng tin tưởng ta là tiên. A Bình đi thôi. Triệu Vân ngươi rõ ràng chắc là công chúa nhưng là bây giờ lại bị hỏng bét như vậy đạp. Liền một cái danh chánh ngôn thuận vị phần cũng không có. Được xưng thị thiếp cho nhốt ở trong hoàng cung này. Mỗi khi đêm vãn Triệu Vân ngươi đều sẽ cầu khẩn. Có hay không thần minh tương trợ. Nhưng là không ai có thể nghe được cầu nguyện của nàng. Nàng nghĩ đời này cũng là như vậy. Đợi nàng chết có thể liền giải thoát rồi. Có thể nhìn thấy thầy U cũng có thể nhìn thấy Gia Gia. Nghe thế nhân nói, Gia Gia rất biết chiến tranh. Nếu như Gia Gia không có bị Lâm Nhất Thành cho hại chết nói, cũng nên cùng Lâm Nhất Thành giống nhau. Lớn như vậy tuổi, nhưng là ngươi Gia Gia so với Lâm Nhất Thành bắt làm trò hề nhiều lắm. Đang ở Triệu Vân ngươi hướng về phía ngoài ánh trăng trong lòng nói lẩm bẩm thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới một giọng nói, là một cô nương thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nhưng là Triệu Vân ngươi ở trong phòng tìm một vòng cũng không thấy người. Ngươi nghĩ thấy ta sao? Ung Dung hỏi, Triệu Vân ngươi cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Ngươi cầu khẩn thần minh tương trợ, ta tới giúp ngươi, ngươi còn muốn hỏi ta là người phương nào? Ung Dung nói, sửng sốt hơn nửa ngày, Triệu Vân, ngươi làm sao cũng không nghĩ đến cầu nguyện của mình cư nhiên thành sự thật. Nàng cuống quýt từ trên giường xoay người xuống tới, trực tiếp quỳ gối giữa phòng rầm rầm rầm dập đầu ba cái. Mặc kệ ngài là cái kia một đường tiên, ta van xin ngài, giúp ta một chút, giúp ta rời đi nơi này. Rằng giặc thân ảnh ở trong phòng dần dần bày ra, ung dung nhìn quỳ trên mặt đất, ăn mặc cạn áo ngủ màu hồng Triệu Vân, ngươi nói. Ngươi chỉ là muốn phải rời đi nơi này sao? Ngươi không muốn, giúp ngươi thầy U, giúp ngươi ca ca, giúp ngươi tổ phụ báo thù. Ngươi không muốn đem đây hết thảy đều đoạt lại. Làm Triệu Vân ngươi chứng kiến rằng giặc thân ảnh xuất hiện ở gian phòng giữa không trung lúc. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn là bị dọa sợ đến trực tiếp ngồi sập xuống đất. Nhưng nàng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Nàng quỵ được rồi một lần nữa cho ung dung dập đầu một cái. Ta coi như là muốn. Ta một cô gái cái gì cũng làm không được. Ta bị nhốt ở chỗ này người nhỏ. Lời nhẹ, bọn họ, bằng mọi cách nhục nhã ta. Cuộc sống như thế ta thực sự không vượt qua nổi. Tuy là đã đại khái hiểu tình huống của bọn họ, nhưng là thực sự từ Triệu Vân ngươi trong miệng nghe được. Ung dung vẫn là thay nàng cảm thấy khổ sở. Ung dung thân thể dần dần rơi xuống. Nàng ngồi trên ghế một tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bàn một cái. Một bên trên cái giá ngọn nến nhất thời liền sáng lên. Không, lần này, Triệu Vân ngươi càng thêm xác định ung dung là thần tiên. Ung dung nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái ta mang ngươi đi. Từ đây ngươi cách xa như vậy nước sôi lửa bỏng hiện tại có thể đi. Cái thứ hai, ta muốn ngươi lưu lại ngủ đông. Ta biết xương hướng tất cả đều là Lâm Nhất Thành giành được. Ta sẽ giúp các ngươi. Ta sẽ giúp ngươi ca ca ngồi lên hoàng vị. Đoạt biết các ngươi Triệu gia tất cả. Nhưng chính là cực kỳ mạo hiểm cũng rất khó khăn. Ngươi phải trải qua phiêu lưu. Ngươi, tuyển trạch cái nào? Trên mặt đất quỳ đơn bạc thân ảnh. Hai tay đặt ở trên đùi. Cúi đầu suy tư thật lâu. Đang ở ung dung cảm thấy Triệu Vân ngươi có thể nhu nhược muốn chọn con đường thứ nhất thời điểm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt cứng cỏi làm cho ung dung đều cảm thấy bất ngờ. Triệu Vân ngươi nói, ta tuyển trạch con đường thứ hai. Ta muốn ta Triệu gia trở lại xương hướng hoàng vị. Ta tổ phụ chinh chiến xa trường có được đây hết thảy. Không thể không duyên cớ rơi vào Lâm gia trong tay. Nói xong, Triệu Vân ngươi lại cho ung dung dập đầu. Cái trán đều có vết máu. Nàng nói, đại tiên ta không sợ chịu khổ, ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ sợ ta Triệu gia tất cả tiêu tan thành mây khói. Ta chết không quan hệ, nhưng là ta muốn các ca ca của ta. Ta muốn cha mẹ của ta, tổ phụ ta mẫu, ở xương hướng vĩnh viễn rũ xuống thiên cổ. Như vậy cô nương, trong xương cùng với nàng có chút giống, nàng cũng là như vậy. Vì biểu ca, vì long tộc cái gì đều được bỏ qua. Dù cho tên họ của mình, ung ung cười cười, tốt, nếu nam, không như vậy, đường là chính mình chọn, ngươi đem cái này mang theo. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái lam điền ngọc vòng tay mang cho Triệu Vân ngươi. Ngươi mang theo vòng tay, ta muốn ngươi mê hoặc hoàng tử, Lâm Nhất Thành tôn tử, phu quân của ngươi. Đang ở Triệu Vân ngươi lo lắng muốn tiếp tục nói gì thời điểm. Ung dung còn nói, không cần lo lắng, cái này vòng tay đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi mang theo chính là... Sau đó rằng giặc thân ảnh dần dần biến mất, lưu lại quỳ gối nguyên địa Triệu Vân ngươi. Cái kia vòng tay bên trong có thần hằng ca ca pháp lực bảo hộ. Nàng có lòng mê hoặc, họ Lâm khẳng định tránh không khỏi Triệu Vân ngươi tính kế. Ung dung đối với thần hằng nói, thần hằng gật đầu, ta để không ít pháp lực ở bên trong, cũng có thể bảo hộ nàng. Nếu như Lâm Nhất Thành sẽ đối nàng động thủ, cũng có thể lưu lại nàng một cái mạng. Đi trước đi, Minh Nhi nhìn nữa, cái gì gọi là chuyện hay?